siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 170, tín ngưỡng chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ tinh hà rộng lớn đến 10 vạn năm ánh sáng, diện tích số hành tinh lên đến 200.220 tỷ số lượng, mà thích hợp sinh mệnh sinh sống hành tinh cũng như sao trên trời, không thể xác định con số cụ thể, bởi vì mỗi giây thời gian trôi qua, lại có hàng ngàn hàng vạn hành tinh có sự sống hủy diệt. Nhưng nếu cần con số xấp xỉ, đại khái là khoảng 13 tỷ trên dưới. Lúc này, tại thiên sứ tinh hà biên giới, một cái vô danh hành tinh bên trên, đang diễn ra một cuộc xung đột giống loài với quy mô chưa từng có. Hàng ngàn hàng vạn lưỡng thê sinh vật từ đại dương lần lượt hướng lục địa sinh vật tiến công. Hành tinh này lục địa sinh vật cũng là thần hà thể một loại, bất quá bọn hắn bây giờ vẫn đang thời kỳ đồ đá trí khôn mầm móng cũng vừa mới kích hoạt không lâu, lại gặp đợt này kinh khủng nhất diệt chủng. Đối với không ngừng từ trong hải dương sinh ra lưỡng thê quái vật, lấy bọn hắn nho nhỏ trí khôn hoàn toàn không áp chế được bản năng sợ hãi chạy trốn, cho nên dù đông đúc hơn nhưng lại không có phương pháp thống nhất, chỉ có cam chịu bị tàn sát vận mệnh. Bỗng nhiên, đang tàn sát sinh vật lục địa lưỡng thê quân đoàn chợt dừng lại. Lo lắng, sợ hãi, mê mang. Đây là sinh vật lưỡng thê bây giờ rõ ràng nhất cảm xúc. Bọn chúng giống như cảm nhận được thiên địch, bản năng sinh ra không thể phản kháng ý niệm. Ông, tầng mây bị không biết lực lượng mạnh mẽ đánh tan, cường đại uy áp tỏa ra hướng xuống bên dưới, áp chế bên dưới tất cả lưỡng thê quái vật. Người nguyên thủy nhóm cảm nhận được khác thường cũng dừng bước, không tự chủ hướng về tầng mây nhìn lại, trong lúc nhất thời cả khu vực lục địa lại một lần nữa yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều ngước đầu nhìn lên lấy tầng mây. Thân mang ngân sắc chiến giáp, thân hình thon gọn đường cong là lướt giống như thiên thần một dạng nữ nhân, sau lưng kim sắc hai cánh chiếu ra thái dương quang minh ấm áp, từ không gian bước ra, phiêu phù ở phía chân trời. Dương quang xuyên thấu qua nàng chiếu xạ ở trên mặt đất, tóc vàng mắt đỏ trên gương mặt hoàn mỹ không có một tia cảm xúc, tràn đầy đạm nhiên. Thần, bộ lạc người nguyên thủy lần đầu tiên trông thấy hoàn mỹ như vậy sinh vật tồn tại, bọn hắn không biết dùng từ nào để diễn tả người này vĩ đại. Nhưng nổi bật trong đó một cái khoác da thú nữ nhân, mái tóc gương mặt so với người khác sạch sẽ gọn gàng hơn một chút, ánh mắt cực kỳ sáng tỏ không tự chủ thốt ra. Thần, cái này từ ngữ, trong lúc nhất thời, giống như bão táp một dạng nhanh chóng hướng cả khu vực tràn lan, lấy nữ nhân kia cầm đầu, mười mấy vạn người nguyên thủy đồng loạt quỳ xuống, hướng thần minh ở trên cao ca ngợi. Ân, thần, thần đâu, a, là đang nói ta. Chấm, Kara đóng lại phân tích chi nhãn, đã đọc qua số liệu nên nàng nghe hiểu người nguyên thủy ngôn ngữ. Nghe được bọn họ gọi thần, Kara ban đầu cũng không cho là đang gọi nàng, bởi vì người nguyên thủy đối với cái gì không biết liền thần hóa cái đó, trường hợp như vậy rất phổ biến. Nhưng sau khi phản ứng lại, mới nhận ra cái mà bọn họ thần hóa lại là nàng. Kara tò mò nhìn nhiều khác biệt nữ nhân kia vài lần, bỗng nhiên lộ ra quả thế biểu lộ, tiếp đó lại xú mỹ che mặt ngượng ngùng làm bộ từ chối nói. Gọi thần cái gì, mặc dù ta đúng là thông minh, xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, hoàn mỹ thật, nhưng cứ như vậy nói thẳng ra cái này thật không có ý tứ. Dù nói không có ý tứ, nhưng bộ dáng khoe khoang vuốt má tự hào kia, rõ ràng cô nàng rất vui vẻ đắc chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã các ngươi gọi ta là thần, vậy thì thực hiện một chút thần minh quyền năng a. Kara sắc mặt trở nên nghiêm túc, ý niệm vừa động, ám năng lập tức tuôn trào ra, thi triển một cái đơn giản gia tốc tế bào phân tách phép tính, kết hợp một chút sinh mệnh năng lượng, giống như mưa một dạng hóa thành quang vũ từ thiên không rơi xuống mặt đất. Đám chìm thánh vũ gột dừa, những người nguyên thủy này tình trạng xấu ngay lập tức xuất hiện biến chuyển tốt đẹp, từ nhỏ bé vết thương nhỏ đến trọng thương cụt tay cụt chân, tựa như phép màu một dạng nhanh chóng khôi phục sinh trưởng lấy. Nữ nhân tôn xưng Kara là thần kia, dĩ nhiên được trọng điểm chiếu cố. Kara không chỉ trị khỏi cô nàng trên người vết thương, còn sử dụng gen công trình đem thân thể cường hóa một lần, dù không được như siêu cấp chiến sĩ, nhưng tuổi thọ tăng cường, cũng có 50 năm dự bị thiên sứ huấn luyện sức mạnh. Cảm nhận được tự thân biến hóa, nữ nhân kia nhìn về Kara ánh mắt càng thêm kính ngưỡng, lập tức vui sướng kích động đồng tộc cùng hô to. Thần, thần, thần, chợt Kara nhạy bén cảm quan cảm nhận được nào đó không biết năng lượng đang hướng nàng hội tụ mà đến, cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện bắt nguồn từ những cái nguyên thủy nhân loại thật lòng hô hào ca ngợi sau đó hình thành nên. Đây là tín ngưỡng chi lực, hay là tam giác thể cùng tử thần các truy cầu cái kia có năng lực khai phá não vực không biết thừa số. Cái này bất ngờ thu hoạch để cho Kara có chút hứng thú muốn tại chỗ nghiên cứu ngay và luôn, nhưng bên dưới nhưng những cái kia lưỡng thê quái vật tại nàng tản ra uy áp vậy mà đang lén lút rút lui khiến nàng phải kiềm chế lại. Hình người thân thể cùng nhân loại tầm thường đồng dạng lớn nhỏ, nhưng trên tay mọc ra vây cá, làn da nhầy nhụa, hai mắt lồi ra trợn thật to, má hai bên còn đặc thù loài cá mới có hai mang. Kara bị loài này xấu xí buồn nôn lấy, trong nháy mắt liền quyết định bọn chúng tương lai số phận. Chúc mừng các ngươi thành công ô nhiễm Kara đại nhân thẩm mỹ quan. Cho nên, hôm nay, vĩ đại lại xinh đẹp thần Kara, ban thưởng các ngươi hủy diệt a. Nói xong, Kara đưa tay ra làm ra nắm bắt động tác, sắc bén ám nhận từ ám vị diện bên trong truyền tống ra xuất hiện tại cô nàng trong tay, đang ngưng tụ ám năng thành đao mang chuẩn bị chém xuống lúc không biết suy nghĩ cái gì Kara chợt dừng lại. Thử nghiệm năng lực mới. Kara thu lại ám nhận, năng lượng sôi trào lên nhanh chóng tụ hội tại hai mắt cô nàng, mí mắt hai bên xuất hiện đỏ quang thiểm nhấp nháy, lập tức hai đạo hoành khóa toàn bộ bầu trời tia sáng từ trong mắt bắn ra, kèm theo phân tích chi nhãn tự động nhắm chuẩn, cứ như vậy xuống lục địa quái vật càn quét mà đi. Bị tia sáng chạm đến bọn quái vật không kịp kêu thảm liền hóa thành một đống than cốc, tựa như những quái vật này cũng là giấy dán đồng dạng. Bất quá thời gian mấy lần hô hấp, toàn bộ lục địa mấy vạn quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh sông hồ bốc hơi, thổ địa trở nên đen như mực, thảm thực vật hóa thành than cốc, có vẫn còn đang bốc hơi khói đen. À, đau quá, năng lực này dùng nhiều gây khô rát, đau mắt chết ta. Chấm, Kara hai mắt trở nên đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng, vừa khó chịu rụi nhẹ vừa chửi bậy nói. Nhưng cô nàng cái kia khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng lời nói cùng trong lòng suy nghĩ trái ngược hoàn toàn. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Kara trăm năm trước tại Kratos tinh bồi dưỡng lên tiến hóa khí quan, hàng tinh năng lượng theo phương thức đặc thù dẫn đạo ngưng tụ theo hai mắt vị trí bắn ra, tạo thành cực độ xuyên thấu cùng thiêu đốt hai cái này đặc tính. Uy lực đồng dạng, nhưng nó lại cực kỳ đẹp trai, đặc biệt nhất là nó không hề tồn tại phóng xạ thân thiện với môi trường. Cũng từ phương thức đặc thù này, Kara đã đem trước kia liệt diễm chi kiếm tối ưu một lần, giảm xuống trong đó phóng xạ nguy hại. Lúc này, bên dưới người nguyên thủy nhóm gặp Kara từ hai mắt phóng xuất ra diệt thế tia sáng, đem bọn hắn không đánh lại quái vật thẩm phán, lần nữa kích động quỳ lạy hô hào. Thần, đáng tiếc các ngươi nghèo nàn ngôn từ không thể đem Kara đại nhân cái kia vĩ đại anh tư ca ngợi hết. Cô nàng ghét bỏ chửi bậy nói, nhưng cảm nhận được càng thêm tăng cường tín ngưỡng chi lực không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ. Có lẽ bởi vì tâm tư đơn giản nên từ người nguyên thủy trên thân truyền đến tín ngưỡng chi lực càng thêm dày đặc, tác dụng thì chưa biết, nhưng thiên sứ chi tâm nhấp nháy, hẳn là cùng nó liên quan a. Cái này khiến Kara có chút chờ mong hơn nghiên cứu ra tín ngưỡng chi lực thu thập cùng ứng dụng thành quả. Nhưng trước tiên, phải giải quyết những quái vật lưỡng thê này đầu nguồn. Thiện ác cảm ứng vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ tinh cầu đối với nàng thiện ác đều hiển thị trong đầu. Thông qua từng cái loại bỏ, một S sau Kara liền xác định khiến nàng cảm thấy hứng thú tam giác thể giống loài vị trí. Nói đến nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây, là nhờ có tồn tại khắp thiên sứ tinh hà giả lập vũ trụ, mặc dù nó công năng không phải là giám thị, điều tra, thu thập thông tin, nhưng tại bao phủ khu vực bên trong nếu có sinh vật tiếp nhập nàng có thể thông qua đó giả soát thứ cần muốn tìm. Trong đó tam giác thể là mục tiêu nàng tập trung chủ yếu một trong. Ông, Kara thân thể nhanh chóng chìm vào không gian biến mất tại chỗ, hướng mặt kia tinh cầu chuyển di. Không vội từ trong không gian đi ra, Kara có chút hứng thú nhìn bên dưới đang sản xuất hàng loạt ngư nhân vùng vịnh. Ea, tiếng kêu chói tai từ một cái đang lơ lửng trên mặt biển màu đen hình tam giác mũi khoan vang lên, bờ biển trên bờ cát từng cái tướng mạo quái dị hình người quái vật từ trong nước chui ra, tiếp đó gào thét hướng lục địa bên trong lao đến. Lại một lần phát ra tiếng kêu tam giác thể sinh vật dường như không chút tiêu hao nào đồng dạng không ngừng bạo binh bổ sung cho lưỡng thê quái vật đoàn đội. Kara hai mắt biến đỏ, muốn phân tích trong đó nguyên lý, nhưng nàng chỉ dò xét được tam giác thể phát ra tiếng kêu kia bao gồm một loại đặc thù bước sóng, có tác dụng kích thích ảnh hưởng đến các loài cá sinh vật biển nguyên thủy chuỗi gen, trong chốc lát liền vượt qua mấy triệu năm dài rằng giặc sinh vật tiến hóa. Đối với loại bước sóng này, trước kia có lẽ nàng sẽ bó tay, bởi vì dính đến huyền học lĩnh vực, nhưng từ khi nhận được thiên sứ chi tâm cùng tại hành tinh này phát hiện tín ngưỡng chi lực sau đó, nàng đã hiểu được thần bí nhất tinh thần ảo diệu. Cũng như thiên sứ chi tâm, chỉ cần có ý chí đủ kiên định liền có thể kích phát thiên sứ gen tiến hóa. Tam giác thể phương thức kích thích chuỗi gen cũng có chút tương tự, nhưng cũng không yêu cầu sinh vật cần có mạnh mẽ ý chí, mà thông qua một loại năng lượng phụ trợ liền có thể dễ dàng kích thích đem hải dương loại sinh vật tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại năng lượng này chính là tam giác thể cùng tương lai từ thần các thu thập thần bí thừa số. Hoặc cách gọi khác chính là vừa rồi nàng cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Đáng tiếc Kara đối với thứ này mới tiếp xúc đến cũng không có hiểu rõ bao nhiêu. Nhưng theo nàng suy đoán, đó chính là sinh vật kiên định tín nhiệm hay tuyệt vọng các loại cảm xúc dâng trào sau sản sinh ngưng kết sản sinh ra một loại đặc thù năng lượng. Mà năng lượng này cũng thuộc về tinh thần một loại, đại diện cho cực cao ý chí ngưng kết. cho nên tam giác thể thao túng hải dương sinh vật tiến hóa là tiêu hao bọn chúng tàn sát sinh vật thu thập được thừa số kích động nên. Còn tại sao tam giác thể không để giành lại thần bí thừa số để tiến hóa bản thân mà muốn trước tiên đồ sát hành tinh này người nguyên thủy? Nếu nàng không nhầm, đó bởi vì hành tinh này người nguyên thủy đã bắt đầu đản sinh trí tuệ mầm móng. Theo vũ trụ quy tắc, nếu một cái sinh mệnh tinh cầu là lục địa trước tiên diễn hóa ra sinh mệnh có trí tuệ, như vậy tinh cầu kia tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, hải dương diễn hóa liền sẽ ngừng lại. Đồng dạng, nếu hải dương trước tiên diễn hóa ra sinh mệnh có trí tuệ, như vậy lục địa diễn hóa cũng sẽ ngừng. Mà trên hành tinh này, bởi vì lục địa sinh vật mãi không thể đản sinh ra trí tuệ, vũ trụ quy tắc liền ưu tiên hải dương sinh vật bắt đầu tiến hóa. Nhưng mà khi tam giác thể đản sinh một khắc kia, lục địa sinh vật nhận được không biết tác động khiến trí tuệ vậy mà cũng bắt đầu bùng nổ bộc phát, đem vũ trụ quy tắc từ hải dương lần nữa thiên hướng lục địa. Đồng nghĩa với tam giác thể tiến hóa sẽ ngừng lại, dần dần sẽ bị vũ trụ quy tắc áp chế trở lại như lúc ban đầu. Cho nên, cái này tam giác thể bắt buộc hướng lục địa tiến công, tiêu diệt hết sinh vật có trí tuệ mới khiến vũ trụ quy tắc chuyển hướng lại về phía nó. Còn cái kia không biết tác động, bắt nguồn từ nữ nhân người nguyên thủy kia. Nghĩ đến cái này, Kara không khỏi cảm thán vũ trụ không thiếu cái lạ, nữ nhân này không biết bằng cách nào vậy mà có thể kết nối với vũ trụ giả lập mạng lưới, nhận được tin tức nổ lớn liền không tự chủ đản sinh ra trí tuệ linh quang, rồi lây lan sang những người nguyên thủy khác tạo thành trí tuệ bùng nổ. Thành ra cuộc thảm sát này diễn ra, vẫn là nàng trách nhiệm. Đương nhiên, nếu không có nàng tác động đến, tương lai cả hành tinh này sinh mệnh cũng bị tam giác thể diệt sát không còn. Cho nên, nàng không chỉ vô tội, mà còn làm được chuyện tốt. Tự hào, một, xú Mỹ, một, đang lúc Kara ý dâm lung tung, bên dưới đang bạo binh tam giác thể bỗng nhiên ngừng lại. Không phải phát hiện bị Kara nhìn lén, mà là nó không cảm nhận được cái kia thần bí thừa số truyền về. Đồng nghĩa với lục địa sinh vật không bị tàn sát, tương đương với lưỡng thê quân đoàn của nó bị tiêu diệt. Ngay lập tức tam giác thể này không chút do dự thu nhỏ thân thể lại, đồng thời phát ra bước sóng khai mở một cái cổng không gian rồi chui vào biến mất. Bỏ mặc bên dưới có chút mê mang không biết làm gì lưỡng thê giống loài. Mà Kara trước đó cũng đã khôi phục chú ý, cũng thấy được tam giác thể bỏ trốn nhưng nàng cũng không ngăn cản. Bởi vì, nàng thấy được hư không? Cách chương.